Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1855, chương 1859, biên bức long. Soát, Thạch Mạc Hàn, Lôi Thiên Tên, Hạ Hầu Huyền, Khôi Quỷ, Trắng Nhược Khê bọn người tất cả đều là sắc mặt ngưng tụ. Nặng nề chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này, bọn họ cũng không ngờ rằng. Cái này biên bức long vậy mà như thế khó giải quyết. Cho dù là tụ tập nhiều cao thủ như vậy, cùng một chỗ phát động công kích, vậy mà đều không cách nào cấp tốc đánh bại biên bức long. Trong lúc nhất thời, ngũ đại phái mấy người sắc mặt cũng là thoáng có chút khó coi. Giết, một đoàn người tiếp tục trùng sát mà đi, không có chút gì do dự. Giờ khắc này... Biên bức long đã bị bọn họ cho chọc giận. Giờ phút này nếu là không giết biên bức long, chết liền sẽ là bọn họ. Lớn nhất mấy đạo thân ảnh ào ào hướng về biên bức long công kích đi qua. Đáng sợ nguyên khí gào thét mà ra. Thế mà, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, biên bức long đột nhiên mở cái miệng rộng. Một cỗ cường đại hủy diệt khí tức nhộn nhạo lên. Làm cho bên trong thiên địa người tất cả đều là đột nhiên nhanh lùi lại. Vù vù, ông, thế mà những người này vừa mới nhanh lùi lại, chính là nhìn thấy cái này biên bức long mở cái miệng rộng. Phun ra một đám lửa, hỏa dính ngút trời, những cái kia không có cơ hội đào tẩu người. Cả người đều là bị bốc cháy. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Giết! Thạch Mạc Hàn bọn người thân hình vừa hiện, nghiêm trọng sát ý phun trào, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, mấy đạo thân ảnh chính là hung hăng hướng về biên bức long cánh chém giết mà đi. Oanh, vô số đạo thân ảnh, bất ngờ mà xuống, mang theo kinh người nguyên khí ba động, hung hăng cùng cái này biên bức long đối đụng nhau, kinh thiên giống như tiếng vang vang vọng. Cả phiến thiên địa đều là tại thời khắc này run lẩy bẩy. Đáng sợ cơn bão năng lượng bao phủ ra. Không ít người đều là bị cuốn hướng lên bầu trời. Có chút thân pháp không thế nào người tốt. Thì là bị trực tiếp ngã chết. Cho dù là thân pháp không tệ người. Cũng là tại chỗ thổ huyết mà bay. Thậm chí thì liền Thạch Mạc Hàn bọn người. Đều là bị chấn động đến bay ngược mấy chục mét. Mới có hơi chật vật ổn định thân hình. Bất quá bọn hắn khóe miệng ở giữa vẫn như cũ là chảy xuôi theo một chút máu tươi. Xem ra cũng là chịu không được vết thương nhẹ. Giống đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm biên bức long. Biên bức long lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Chỉ bất quá trong thanh âm này lại là hư yếu rất nhiều. Mặc dù nói biên bức long có chút nghịch thiên, nhưng cuối cùng đánh không lại ngũ đại phái đỉnh phong đệ tử xuất thủ. Lúc này chớp động lên cánh, thì muốn chạy trốn, không tốt, yêu thú kia muốn chạy trốn. Nhìn qua biên bức long bay về phía không trung, muốn chạy trốn, giữa phiến thiên địa này người đều là nhịn không được một tràng thốt lên. Thậm chí có một loại muốn nhớ lại đầu, nhưng nghĩ tới cái này biên bức long cường đại. Bọn họ không có dám đuổi theo. Lúc này thời điểm nếu là một thân một mình đuổi theo, cái kia cùng muốn chết có khác biệt gì? Đại sư huynh, có muốn đuổi theo hay không đi lên? Mới Mộ Bạch vội vàng nói. Thạch Mạc Hàn thật sâu nhìn một chút đào tẩu biên bức long, thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Không truy, gia hỏa này tuy nhiên thụ thương, vẫn như cũ là khó có thể đối phó. Nếu là chúng ta tùy tiện tiến đến, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại sư huynh, biên bức long huyết nhục chúng ta không muốn sao? Nếu là có thể đạt được, chúng ta thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó sư huynh người có thể trùng kích thiên cấp cũng khó nói. Mới Mộ Bạch có chút không cam lòng hỏi, biên bức long huyết nhục chính là đại bổ chi vật, nếu là có thể ăn chi, thực lực tất nhiên sẽ được tăng lên nhiều. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Không dùng, đuổi kịp gia hỏa này cũng giết không gia hỏa này. Thạch Mạc Hàn chém đinh chặt sắt nói ra, chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp lập tức rời đi Côn Lôn Sơn. Nơi này chính là Côn Lôn Sơn nội bộ, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không phải như vậy, người nào đều không thể rời đi nơi này, làm không tốt đến chết ở chỗ này. Mới Mộ Bạch khẽ gật đầu. Thật là như thế, nếu là không mau chóng rời đi nơi này, làm không tốt bọn họ đều phải nằm tại chỗ này. Đồng thời bọn họ cũng hơi có chút hối hận. Sớm biết như thế, thì không đến loại này địa phương quỷ quái. Vạn vạn không nghĩ đến, sa mạc cấm địa vậy mà cùng Côn Lôn Sơn tương thông. Bọn họ phế cửu nghiêu hai hổ chi lực, cái gì đều không được đến không nói, còn đi tới loại này địa phương quỷ quái. Vù vù, bóng người liên tiếp lướt động, mang theo trầm thấp tiếng rít, mà tại cái kia phương xa, lại là có một bóng người điên cuồng chạy thục mạng. Chờ chạy trốn đến trên một ngọn núi thời điểm, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, lại nhìn cái này to như vậy bóng người phía trên, đã thấy đến trên thân thể máu tươi như là tiểu khê đồng dạng, phiêu tán rơi rụng mà xuống. Bất quá cái này màu tím nhạt máu tươi chỗ chảy qua địa phương, lại là không có một ngọn cỏ, thì cả mặt đất đều là cho ăn mòn một mảnh, mà tại cái này biên bức long sau lưng, thì là một tên nam tử trẻ tuổi. Người này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh ánh mắt khóa chặt cái này to như vậy cái bóng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hạ Minh vẫn chưa vội vã xuất hiện. Cái này biên bức long chiến lực, hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sờ, cho dù là hiện tại hắn lại như thật là cuồng vọng, cũng tuyệt đối ngăn không được một cái lớn như vậy đồ chơi. Cái này nếu là đi lên, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cho nên Hạ Minh vẫn chưa cuống cuồng giải quyết biên bức long. Dù sao liền ngũ đại phái đệ tử liên thủ, cũng chỉ là cho đầu này quái long tạo thành to lớn thương tổn, mà không cách nào đem chém giết. Một cái sơ sẩy, lật thuyền trong mương cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đối với luôn luôn cẩn thận Hạ Minh tới nói, tự nhiên không có khả năng cho những người kia liều mạng một lần cơ hội. Hiện tại những người kia thân thể suy yếu, rất hiển nhiên là đổ máu quá nhiều duyên cớ. Đợi đến hắn tại chảy một hồi, thừa dịp thân thể của hắn suy yếu nhất thời điểm, tại cho những người kia nhất kích. Đến lúc đó nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh, thật tốt đám người kia không có đuổi theo. Hạ Minh hít sâu một hơi. Rất hiển nhiên cái này ngũ đại phái người cũng nhìn đến biên bức long cường đại, như là đuổi kịp đến. Biên bức long cùng bọn hắn liều mạng lời nói, bọn họ cũng không biết có thể không nhiều lần thoát chết. Tuy nhiên đối biên bức long cảm thấy hứng thú, nhưng là so sánh với bắt nguồn từ chính mình mạng nhỏ, bọn họ càng quan tâm mạng nhỏ mình. Nơi này dù sao cũng là địa cầu, đối với bất luận kẻ nào tới nói, mệnh là phi thường trọng yếu. Tu luyện cái gì, ngược lại là thứ yếu một chút. Bởi vì nơi này sinh hoạt quá mức an tĩnh, chỉ cần mình an an ổn ổn tu luyện, cơ hồ có rất ít bị người cho xử lý khả năng. Bất quá muốn làm sao xử lý gia hỏa này đâu? Hạ Minh hơi có chút phát sầu, do dự một chút. Hạ Minh nhìn thấy những người kia vậy mà tiến vào một cái sơn động. Trong lúc nhất thời Hạ Minh lại là một trận lo nghĩ. Xấu, nếu là biên bức long vào sơn động bên trong, hắn đang suy nghĩ quan sát biên bức long dấu hiệu lời nói, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn thấu thị nhãn tuy nhiên lợi hại, nhưng là không biết vì cái gì. Tại Côn Lôn Sơn, khoảng cách này bị hạn chế. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hắn lại không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu này biên bức long tiến vào bên trong hang núi này. Không được, đến đi xem một chút, nếu là có nguy hiểm lời nói, kịp thời trốn đến càn khôn giới chỉ bên trong, cần phải có thể tránh né nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. sau đó nhanh chóng hướng về trong sơn động sờ soạng. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Dù sao trong này có một con rơi long, cái này nếu là không cẩn thận, đoán chừng liền tiến vào càn khôn giới chỉ cơ hội đều không có, liền phải bị tiêu diệt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.